Chương 322, ăn hàng chỗ đáng sợ. Vì ngươi làm chủ nộ không cười ha ha, thầm nghĩ thật đúng là muốn cái gì, liền đến cái gì. Nộ không cười nói, Tây Hải Long Vương bao che thân thích của chính mình, hiện tại hắn cái này thân thích bắt sư phụ của ta còn có sư muội, còn nói muốn mời Long Vương đi ăn bản thánh sư cha thịt. Ngươi nói việc này, dạng này vừa vặn việc này giao cho ta, ta tới giúp ngươi xử lý. Đến lúc đó ơ chửa cờ mặt cùng Long Vương rằng co, ta ngược lại muốn xem hắn nói thế nào. Lao Hà Thần nghe đến lời này, cảm kích nước mắt tung hành, hướng phía Ngộ Không bái thủ nói, đại thánh nhân đức, Lao Hủ không dám quên. Tôn Ngộ Không ra vân mà đi, vừa tới Tây Hải, hạ xuống đám mây, niệm tụng tị thủy quyết, tách ra gợn sóng, đang muốn xuống nước, chỉ thấy một cái hắc ngư tinh chính bưng lấy một cái thiếp vàng thiệp mời, cái này yêu tinh chuyển hàng nhanh cực nhanh, vừa vặn vọt tới Ngộ Không ngay phía trước, bị Ngộ Không một gậy đập bể đầu, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Một đạo sóng lớn cuốn qua đến, đã không thấy tăm hơi tung tích, Ngộ Không thuận tay cầm qua thiếp mời, mở ra xem, vãn bối ngao khiết lễ bái cậu hai gia ở trên, mấy năm không tăng trưởng bối phận, hiện nay đến bẩm báo, là thu được hai cái đông thổ tăng nhân, đều là thế gian hán hưu đồ vật, một người trong đó chính là mười thế thiện nhân chuyển thế, ăn khối thứ nhất thịt liền có thể trường sinh bất lao, nếu là ăn thịt của hán, chẳng lẽ có thể cùng thiên địa vinh thọ. Vạn bối không dám chính mình hưởng dụng, nghĩ đến cậu hai gia đại thọ sắp đến, hôm nay cô ý tại Hát Thủy Hà Thủy Phủ thiết trí buổi tiệc, cầu chúc cậu hai gia trường thọ như núi, còn xin cậu hai gia hạ mình giáng lâm tới đây. Tôn Ngộ Không nhìn nhiều lần thiếp mời, trong lòng gọi là một cái cao hứng, nhịn không được nói ra, ngao khiết là đem tội trạng đưa đến bản thánh trong tay a, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngộ Không vội vàng đem thiếp mời thu nhập trong tay áo, hướng phía trước lại đi, không lâu lắm, chỉ thấy một cái tuần biển dạ xoa thấy được Tôn Đại Thánh tới đây, doa đến sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào vọt tới thủy tinh cung bên trong. Dạ xoa vội vàng bẩm báo Tây Hải Long Vương nói, không xong, Tề Thiên Đại Thánh đến Tây Hải Long Vương ngao thuận nghe chút lời này, nơi nào sẽ lãnh đạm, vội vàng xuất lĩnh đông đảo thủy tộc, xuất cung nên đón nói, Đại Thánh, còn xin vào cung ngồi một hồi, nghe. Nói Đại Thánh quy y Tây Thiên Phật Môn, hôm nay vì sao có rảnh đến Tiểu Vương nơi đây, thật sự là bổng tất sinh huy A Tôn Ngộ Không hừ hừ cười một tiếng, nói, ta cũng không có ảnh hưởng đến Long Vương. Long Vương sẽ phải đến hưởng ta chỗ tốt rồi. Tây Hải Long Vương hơi kinh, gặp Tôn Ngộ Không không giống nói đùa, không thể làm gì khác hơn nói, Tiểu Vương ngu dốt, không biết Đại Thánh lời nói chuyện gì Tôn Ngộ Không gặp hắn hoàn toàn chính xác không rõ, dứt khoát nói, ta cu nở dê không dọa ngươi, ngươi bây giờ trêu đến sự tình cũng không nhỏ, đến lúc đó có phiền phức, sợ là không ai có thể bảo đảm ngươi. Tây Hải Long Vương thế nhưng là trong Long tộc trí giả, nghe chút lời này, chỗ nào vẫn không rõ trong đó mấu chốt, kinh hai nói, Tiểu Long không biết nơi nào phạm vào sai lầm lớn, còn xin Đại Thánh giải hoặc. Tôn Ngộ Không cu nở dê không đáp nói, chỉ là đem trong tay háo thiếp mời xuất ra, ném cho Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương tiếp nhận thiếp mời, liếc nhìn Tôn Ngộ Không, lại mở ra xem, chờ nhìn thấy trong đó nội dung, sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nắm thiếp mời tay, liên tục run rẩy, cơ hồ hù cho hắn hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống. Dập đầu nói, Đại Thánh thứ tội à, nữ tử kia chính là xá muội thứ 9 nữ nhi, bởi vì muội phu thi triển muốn n muốn không thỏa đáng, bị thiên tào hạ chỉ. Ở trong mơ bị ngụy chính chém. Xá muội không có đi ra, Tiểu Long đành phải mang theo xá muội đến ta chỗ, mà lại đưa nàng các nhi nữ nuôi lớn. Năm trước thời điểm, xá muội qua đời, ta liền an bài cái kia ngao khiết đi Hát Thủy Hà tiềm tu, ngày sau đang làm an bài, làm sao biết nàng trong đó làm sàng làm bậy. Vô pháp vô thiên, lại dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, Tiểu Long lập tức để cho người ta đem hắn bắt, đến lúc đó tùy ý Đại Thánh xử trí. Tôn Ngộ Không gặp Tây Hải Long Vương thái độ tốt như vậy, trong lòng đắc ý, xem ra 500 năm đi qua, ta Tề Thiên Đại Thánh danh hảo, hay là rất vang dội nha. Tối thiểu Tứ Hải Long Vương đều là rất cho mặt mũi, vì hòa hoãn không khí, không đến mức làm cho quá mức cứng ngắc. Ngộ Không thuận miệng hỏi, ngươi nói ngươi muội muội có cựu tử. Bọn hắn đều ở nơi nào nhậm chức? Long Vương vội vàng trả lời, xá muội có chi nở cái con cái. Cái kia 8 cái đều là tốt. Cái thứ nhất Tiểu Hoàng Long, tại Hoài Độc nhậm chức. Cái thứ hai Tiểu Ly Long, nhậm chức Tể Độc. Cái thứ ba Thanh Bối Long, chiếm Giang Độc chi địa. Cái thứ tư Xích Nghiêm Long, trấn thủ Hà Độc. Cái thứ năm Đồ Lao Long, cùng Phật Tổ Tư Trung. Cái thứ sáu Ổn Thú Long, cùng Thần Cung Chấn Tích. cái thứ 7 kính trọng long, cùng Ngọc Đế thủ kình thiên hoa biểu, cái thứ 8 thận long, tại đại gia huynh chỗ, chỉ theo Thái Nhạc. Đây là thứ 9 đà long, bởi vì tuổi nhỏ không quá mức chấp sự, từ năm cũ mới khiến cho nàng ở tại Hắc Thủy Hà dưỡng tính, đợi có chút danh khí, cũng tốt lấy tới nơi khác thính dụng. Làm sao biết nàng gan to bằng trời, không biết tốt xấu, thế mà va chạm đại thánh, hơn nữa còn dám bắt Kim Thiền Tử trưởng lão. Ngộ Không cười ha ha, nói, ta con lư ai cho cờ kia sư phụ không sao, mấu chốt ngươi cái kia cháu trai còn bắt, nếu như tính tình của nàng đi lên, ta sợ nàng sẽ đến ngươi Long Cung, đến lúc đó khẩu vị của nàng toàn bộ triển khai, ngươi biết hậu quả. Nghe chút lời này, Tây Hải Long Vương một bộ gặp quỷ biểu lộ, vội vàng kéo lại Ngộ Không hai tay, vẻ mặt cầu xin chứng, cầu khẩn nói, đại thánh A, tiểu Long sai, ngàn vạn không thể để Thiên Bồng Nguyên Soái đến ta nơi này. Tiểu Long ra tiểu nghiệp tiểu, không phải tiểu Long không chào đón nàng đến, sợ là tới, ta chiêu đại không chu toàn, đến lúc đó đói bụng Thiên Đồng Nguyên Soái, tiểu Long sai lầm liền lớn không lớn, không có chút nào lớn, bất quá chỉ là đưa ngươi Thủy Tinh Cung ăn không. Còn một mảnh, đảm bảo để cho ngươi hài lòng. Nộ Không nói tiếp lên chư manh manh chỗ đáng sợ. Khi ăn hàng lực lượng, đã trở thành đại sát kỳ thời điểm, chư manh manh giá trị liền không ngừng nhảy lên. Cái này tuyệt bức là đe dọa tốt nhất công cụ. Tây Hải Long Vương đã quỷ, trong lòng hận không thể đem Ngao Khiết cho quất chết đi qua. Ngươi nha ăn ai không tốt, mẹ nó ăn người thỉnh kinh, thuần túy là lao thọ tinh ăn thạch tín, mẹ nó sống không kiên nhẫn đúng không? Thế nhưng là, ngươi chính mình muốn chết coi như xong, làm gì nắm bên trên ngươi cứu ra, ta thật muốn cảm tạ ngươi, hung hăng cảm tạ ngươi. Tôn Ngộ Không mắt thấy Long Vương cực kỳ bi thương bộ dáng, biết hiệu quả đã tới. Dựa vào ghế, chậm rãi nói, đương nhiên, Long Vương không phải không nói lý người, việc này ngươi cũng là người bị hại, nếu không dạng này, nếu là gia tộc của ngươi sự tình, ngươi hay là quét sạch môn hộ tốt. Ta người ngoài này nhúng tay cuối cùng không tốt.